Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tinh Tuấn cúi mắt nhìn chằm chằm kịch bản, hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật Phong Hằng. Một người tài năng như cậu, những người như chúng tôi làm sao có thể dốc hết sức để đuổi kịp cậu? Cậu làm sao mà hiểu được? Tôi sao lại không hiểu? Giang Tùy gần như ngay lập tức tiếp lời ngay khi đối phương vừa dứt câu, giọng nói mang theo vài phần kích động. Dừng, Hà Tinh Tuấn giơ tay ngắt lời, trên khuôn mặt vốn ít biểu cảm giờ đây tràn đầy sự nghiêm túc. Anh Giang, tôi thấy chỗ này anh tiếp lời quá nhanh. Giang Tùy nhướng mày, lắc lắc kịch bản trong tay. Cảnh cãi nhau thì cảm xúc sẽ kịch liệt, tiếp lời nhanh không phải bình thường sao? Chẳng lẽ còn phải chậm rãi suy nghĩ xem phản bác thế nào à? Hà Tinh Tuấn lắc đầu. Không phải ý đó, câu tôi sao lại không hiểu của Phong Cảnh là phản ứng trực tiếp đối với câu cậu làm sao mà hiểu được của anh trai Phong Hằng. Não người tiếp nhận thông tin và đưa ra phản ứng cần một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả là phản bác theo bản năng cũng sẽ có một chút ngừng lại rất nhỏ để tiêu hóa lời đối phương vừa nói ra. Anh tiếp lời quá nhanh, cứ như là đoán trước được đối phương sẽ nói gì vậy, thiếu đi sự chân thật. Giang Tùy sờ cằm. Cô thừa nhận Hà Tinh Tuấn nói có vài phần lý, nhưng vẫn kiên trì quan điểm của mình. Câu nói của Phong Hằng có tính chất định hướng quá rõ ràng. Trong tình huống này, cảm xúc của Phong Cảnh lẽ ra phải bùng lên ngay lập tức. Nếu ngừng lại, luồng cảm xúc dữ dội bùng nổ đó rất dễ bị đứt đoạn, sẽ trở nên yếu ớt. Hà Tinh Tuấn mím môi, rõ ràng không tán đồng. Tính chân thực của diễn xuất mới là nền tảng. Cảm xúc có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất để điều chỉnh lại. Nhưng lỗ hổng logic sẽ hủy hoại cả cảnh quay. Giọng anh ta bình tĩnh, nhưng lại toát ra vẻ cố chấp với diễn xuất. Hai người mỗi người giữ một ý, bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng. Giang Tùy nhìn dáng vẻ, diễn xuất lớn hơn trời, của Hà Tinh Tuấn, cũng không tức giận, chỉ cảm thấy người này quả thực như lời đồn, là một tên cuồng diễn xuất không hơn không kém. Trên ngọn cây đột nhiên có tiếng xào xạc. Đường dịch dẫm lên ánh sáng vụn vỡ khắp mặt đất đi tới. Ồ, hai soái ca đang cãi nhau gì thế? Cô Đường đến đúng lúc thật. Hà Tinh Tuấn sáng mắt lên. Cô thấy cách xử lý nào phù hợp hơn? Anh ta tóm tắt ngắn gọn sự bất đồng giữa mình và Giang Tùy. Đường dịch trầm ngâm một lát, khóe môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười thấu hiểu. Tinh Tuấn, em đã xem xét đến logic phản ứng chân thật của nhân vật. Điều đó cho thấy em đã tìm hiểu nhân vật rất kỹ lưỡng. Đường dịch khẳng định Hà Tinh Tuấn, sau đó lại nhìn Giang Tùy. Nhưng Giang Tùy nói cũng không sai, đây là cảnh cãi vã, sự liên tục của cảm xúc rất quan trọng. Nếu ngắt quãng, luồng khí ấy sẽ bị đứt, rất khó để tìm lại được bầu không khí căng thẳng đó. Ngón tay đường dịch vẽ một vòng tròn ở một chỗ nào đó trong kịch bản. Vậy nên vấn đề không nằm ở diễn xuất của hai em, mà nằm ở chính câu thoại này. Trọng tâm và câu hỏi trong câu thoại của Phong Hằng đều nằm ở câu cuối. Sao cậu lại hiểu được? Nếu đưa điểm chất vấn lên trước, sửa thành. Cậu tài năng như vậy, sao lại hiểu được những người như chúng tôi phải cố gắng hết sức mới có thể đuổi kịp cậu? Tự nhiên sẽ có thêm không, 8 giây để phản ứng. Làm như vậy, việc Giang Tùy nhanh chóng phản bác. Sao tôi lại không hiểu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Sự bùng nổ cảm xúc cũng mượt mà hơn, không có bất kỳ sự đột ngột nào. Hà Tinh Tuấn nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một lát, trong mắt dần hiện lên vẻ bừng tỉnh. Cô Đường sửa như vậy quả thực trôi chảy hơn nhiều, vừa giữ được logic phản ứng, lại vừa giúp cảm xúc được nối liền. Cách chương.